Cực phẩm tà thiếu, chương 743, nhất định phải đạt được, góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi chịu đủ tra tấn. Trong con ngươi của Lữ Bất Phàm, lập lòe một đạo hàn mang, lạnh giọng nói ra. Người đâu, Bất Phàm thiếu gia? Lữ Bất Phàm vừa dứt lời, một gã nam tử mặc âu phục màu đen, lách mình mà ra, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Cẩu, phải chăng đã lựa chọn tốt? Lữ Bất Phàm nhìn cũng không nhìn tên nam tử kia, bình thản nói. Phần thắng bao nhiêu? Bất Phàm thiếu gia, tên nam tử kia cung kính nói. Đã lựa chọn tốt, là một con La Đức Tây Á bối tích hung hãn cực kỳ hiếm thấy. Còn La Đức Tây Á bối tích kia, không giống La Đức Tây Á bối tích bình thường, không chỉ dáng người khổng lồ, sức chiến đấu, lực bền bỉ, đều rất cường hãn. Nam tử thành thật trả lời nói. Ở một tháng trước, con La Đức Tây Á bối tích kia thành công đánh chết một đầu sư tử trưởng thành. Toàn bộ quá trình, chưa đủ một phút đồng hồ, hơn nữa, lông tóc không thương. Ân, Lữ Bất Phàm nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Đi tìm luật sư định ra một phần hợp đồng, hơn nữa, đem việc này thông chi cho những nên người biết, để cho bọn hắn cũng tới làm chứng. Lữ Bất Phàm đối với đấu cẩu thật sự là không biết. Bất quá, có thể chưa đủ một phút đồng hồ tiêu diệt một con sư tử, còn lông tóc không thương, đủ thấy đầu La Đức Tây Á bối tích kia cường hãn. Vâng, Bất Phàm thiếu gia. Nam tử nhẹ gật đầu thân thể khẽ động rất nhanh biến mất trong đêm tối. Chỉ là điều hòa y phục bình thường, đã để cho sư phụ khiếp sợ như thế, nếu như là điều hòa y phục phiên bản tăng cường thì sao? Lữ Bất Phàm trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ. Điều hòa y phục phiên bản tăng cường, ta nhất định phải đạt được. Nghĩ vậy, Lữ Bất Phàm hít sâu một hơi, cũng không có làm bất luận dừng lại gì, đã đi ra Trung Y Học Viện, hắn cần chuẩn bị cho đấu cẩu đêm nay. Vô luận làm chuyện gì, trước khi Lữ Bất Phàm không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không dễ dàng làm. Lúc này đây đấu cẩu, hắn nhất định phải thắng. Chó mạnh, Lữ Bất Phàm chỉ cần nguyện ý tất nhiên có thể lấy tới tay. Mà Lữ Bất Phàm đưa ra đấu cẩu còn đặt cược lớn như vậy, hoàn toàn là vì Trần Thanh Đế đã sớm bán tất cả chó rồi. Hiện tại cho dù muốn mua trong thời gian ngắn cũng làm không đến tốt nhất. Vì cái này đấu cẩu thi đấu tại điều hòa y phục đưa ra thị trường ngày đầu tiên, biết được đến, gia cường phiên bản điều hòa y phục không dễ dàng bán ra, Lữ Bất Phàm mà bắt đầu chuẩn bị. Ngay cả thư mời, Lữ gia cũng không có, muốn mua được điều hòa y phục phiên bản tăng cường, rất hiển nhiên là không thể nào. Dùng tính cách của Lữ Bất Phàm càng là không chiếm được, hắn lại càng muốn. Còn một điều nữa là, Lữ Bất Phàm cho rằng, điều hòa y phục phiên bản tăng cường, tất nhiên không đơn giản. Nhất là sư phụ hắn Nhâm Vô Tu, sau khi gặp được điều hòa y phục bình thường, Lữ Bất Phàm càng thêm hoài nghi. Điều hòa y phục phiên bản tăng cường, Lữ Bất Phàm là tình thế bắt buộc. Kết quả là, Lữ Bất Phàm muốn đấu cẩu phân cao thấp. Chỉ là hắn lại không để ý đến, cho dù có thể thắng trận đấu cẩu này, nếu Trần Đại Thiếu chơi xấu, Lữ Bất Phàm hắn cũng không có biện pháp làm gì Trần Thanh Đế. Dùng phá thanh danh của Trần Thanh Đế, làm ra sự tình gì cái kia đều là đương nhiên. Hạo Quý, Bạc Giới Sáp, chỗ ở của các ngươi đã tìm xong chưa? Trần Thanh Đế phụ trách lái xe, nhìn xem kính chiếu hậu, nhàn nhạt hỏi. Đã giải quyết rồi, ở ký túc xá cùng mấy người Trịnh Lục. Gocchuyenaudio.com, Hạo Quý cười hắc hắc nói ra, thần tượng đại ca, hiện tại đại tẩu ở bên ngoài bề bộn, một mình anh ở nhà cũng có thể là một mình trong phòng A. Nếu không, cũng lưu lại ở cùng chúng ta, tuy hoàn cảnh ký túc xá không lớn, nhưng được chu chướng làm không tệ. Bạc Giới Sáp cũng đi theo nói ra, đại ca, nếu không cân nhắc thoáng một phát, dù sao ở nhà cũng là một mình, ở ký túc xá còn có huynh đệ chúng ta nói chuyện. Vậy thì chuẩn bị cho ta một cái giường lớn, ta sẽ thường xuyên lưu lại ký túc xá. Trần Thanh Đế nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống. Dùng tính nết của Lữ Bất Phàm, sự tình làm đến một bước này, chỉ sợ bọn người chu chướng, cũng sẽ bị liên quan đến. Chỉ là để cho một mình Lý Vưu bảo hộ Trần Đại Thiếu thật sự là không quá yên tâm. Nhất là Nhâm Vô Tu kia xuất hiện, lại để cho Trần Thanh Đế càng thêm lo lắng. Sớm chuẩn bị xong, chỉ đợi ngươi vào ở. Võ Thuật ngồi ở ghế sau, mỉm cười nói ra. Ta còn là thích ở lại ký túc xá, ngụ ý ở trong biệt thự của Trần Thanh Đế, để cho Võ Thuật cảm thấy không quen. Trong siêu thị, bọn người Hạo Quý cũng bắt đầu chọn lựa quần áo mình vừa ý. Khá tốt quần áo có thể nhập pháp nhãn của bọn hắn, thật sự không phải quá nhiều. Bằng không thì chỉ là 2-3 bộ điều hòa y phục phiên bản tăng cường, thật sự là quá ít, Trần Thanh Đế thì ở một bên nhìn xem, cũng không có mua quần áo gì. Áo điều hòa chống đạn với hắn mà nói, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tiện tay cũng có thể chế tạo ra sao. Tiểu Kỳ, em cùng Mã Tình Tình đi quầy nữ trang nhìn một chút đi. Chu Trướng mỉm cười, buông tay Thẩm Kỳ ra, hạ giọng nói. nhớ rõ mua nhiều áo ngực một ít, anh tìm chết nữa à. Thẩm Kỳ nắm bên hông Chu Trứng, hung hăng ngắt một bà, mặt ngọc đỏ bừng không thôi, vụng trộm nhìn bọn người Trịnh Lục. Nếu như bị mấy người Trịnh Lục nghe được cái kia còn không mắc cỡ chết người sao? Cách Trương.